Tâm thư gửi Liễu Thiện. Ngọc Tuyền Sơn, 19 tháng 10 năm 2006. Kính gửi Liễu Thiện. Trong lúc này, các con phải im lặng như thánh để những người phạm giới làm gì thì làm. Nhưng mọi người trong tu viện đều thấy, nghe, hiểu biết, chứ không phải người ta không thấy, nghe, hiểu biết đâu. Điều cần thiết là hiện giờ, các con âm thầm nên chọn người thành lập các bang. Khi các con chọn người xong, rồi mời họ ra thành lập các bang. Khi các bang thành lập xong, thì mới cho ra một thông tư để báo cáo cho mọi người trong tu viện biết hiện giờ là do các bang điều hành tu viện. Ai làm sai phạm kỷ luật thì các bang họp lại mời ra khỏi tu viện. Mời ra khỏi tu viện bằng văn bản, chứ không phải bằng tranh luận tay đôi. Làm việc như vậy là làm việc theo luật hành chánh, có tổ chức hẳn hoi, thì không có ai nói xấu một cá nhân nào được. Cho nên cô Út, Liễu Thiện hay một người nào đó không bị mang tiếng hung dữ. Thành lập các bang là điều cần thiết hiện nay của tu viện. Vậy các con hãy xúc tiến làm việc này để ổn định tu viện càng sớm càng tốt. Hiện giờ các con nên thành lập 4 bang. 1. Ban giảng huấn. Nam, Chơn Thành, Minh Nhân, Thanh Quang, Từ Quang. Nữ, Diệu Quang, Liễu Huệ, Cô Thảo, Tú, Hạnh Từ, Liễu Thiện. 2. Ban giám luật. Nam, Chơn Thành, Giác Thường, Thiện Thảo. Nữ, Thị Sát, Diệu Quang, Liễu Thiện, Mỹ Linh, Cô Thảo, Cô Hồng. 3. Ban đời sống. Diệu Quang, Liễu Thiện, Hải Tâm, Liễu Huệ, Mỹ Linh, Mỹ Thiện, Cô Nghiệm, Cô Phương, Bé Nhi, Nội Diện. Liễu Tâm, Liễu Vân, Liên Châu, Cô Bính, Cô Thắm, Diệu Linh, Cô Liên, Ngoại Diện. 4. Ban in ấn. Thanh Quang, Từ Quang, Thanh Trí, Chơn Tịnh, Chú Phụng, Chú Hai, Chú Thảo, Nội Diện. Minh Tâm, Ông Bà Thức, Diệu Quang, Liễu Thiện, Liễu Tâm, Liễu Vân, Liên Châu, Tuệ Hạnh, Ngoại Diện. 5. Ban ngoại giao. Diệu Quang, Liễu Tâm, Hải Tâm, Mỹ Linh, Đối Ngoại. Khi con về Hà Nội thì mang theo bản thông tư của ban giám luật do thầy Chân Thành soạn thảo. Ai phá giới, ai phạm giới và phạm kỷ luật trong tu viện như thế nào thì chừng đó mọi người sẽ rõ và tin 100%. Còn con về Hà Nội, có ai hỏi về tu viện thì con không nên nói gì cả, mà chỉ báo cáo cho Phật tử biết. Bây giờ tu viện đã tổ chức các ban điều hành nên rất ổn định và không còn ai làm động. Nhất là chương trình sẽ mở mang các lớp học tu đúng tiêu chuẩn giáo dục đào tạo. Còn những việc xảy ra tại tu viện vừa qua là một bước tiến vượt lên của tu viện để xây dựng các lớp tu học cụ thể hơn. Còn ai không tin đúng hay sai là những người không hiểu nhân quả diễn biến để thay da đổi thịt của tu viện. Đó là những ý kiến cá nhân không thấy xa hiểu rộng. Còn riêng con, dù có nói tốt gì cho tu viện thì vẫn có người không tin, cho nên chẳng nói gì là tốt nhất. Lúc bấy giờ, con mang theo những thông báo mở các lớp tu học, giao cho tổ đoàn kết, phát ra cho Phật tử, để quý Phật tử chuẩn bị vào tu học. Nhất là gửi thông tư cho tổ đoàn kết, xin Phật tử các nơi sẽ hỗ trợ cho ban đời sống, để các bác, các cụ, các cô an tâm tu học. Ai theo tu học thì tốt, không theo thì thôi, đừng lo ngại gì các con ạ. Hãy lo tu tập tả tâm mình để mình được an vui, thanh thản và vô sự, là giải thoát, là hạnh phúc. Ai nói xấu, nói tốt mặc họ. Cuộc đời này phải lìa khỏi danh và lợi. Danh lợi như nước chảy qua cầu, có gì đâu các con ạ. Khi chết có mang những gì theo được đâu. Chuyện sóng gió chơn như là một việc thường tình. Có gì mà các con phải tranh luận hơn thua đổ thừa? Càng tranh luận hơn thua đổ thừa là tự mình phá hoại tu viện của mình, thì tiếng không tốt cho các con, nên phải biết nhẫn nhục để làm việc lớn. Còn riêng thầy đã có nơi ẩn trú an ổn để lo soạn thảo những bộ sách đạo đức làm người và những bộ giới luật của Phật còn đang dở dang. Thầy đã già rồi, giao lại tu viện này cho các ban. Các con hãy lãnh trách nhiệm, đoàn kết, biết yêu thương nhau, biết tha thứ những lỗi lầm của nhau thì thầy sẽ về thăm. Còn không đoàn kết, tranh chấp hơn thua, hết duyên thì thầy thị tịch, chẳng để lại dấu vết gì cả. Thăm và chúc các con mạnh khỏe, tu tập thả tâm tốt. Thân thương chào các con.